Đăng Hoa Tiếu, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu ban đầu xuất phát từ mục đích gì, toàn bộ y thuật, độc kinh, dược lý mà nàng có được đều là học được từ 7 năm tại Lạc Mai Phong. Vân Nương đã chỉ cho nàng thấy rất nhiều điều mà tuổi thơ nàng chưa từng biết đến. Người cha nghiện ngập cờ bê, à, xê bán xác con gái đổi lấy tiền bạc. Đứa con trai độc ác đầu độc cha già chỉ để chút bỏ gánh nặng. Người vợ dùng cả gia tài cầu tự mong níu kéo người chồng. Kẻ đọc sách đầu độc anh trai để tranh gia sản. Nàng đã chứng kiến rất nhiều. Dần dần, nàng hiểu rằng thế gian không phải lúc nào cũng sáng sủa. Lòng người hiểm ác hơn núi cao. Khó đoán hơn trời xanh. Trời còn có bốn mùa. Sớm tối luân phiên. Nhưng vỏ bọc của con người lại quá dày. Lòng người khó đoán, những đạo lý ngày bé đọc sách không hiểu. Đến khi qua lại giữa chợ đời, nàng mới dần thấu rõ. Cuộc sống dạy nàng biết nhẫn nại, dạy nàng sự tàn nhẫn quyết đoán, dạy nàng cách bảo vệ chính mình. Chính vì thế, khi trở về huyện Thường Vũ, nàng mới quyết định không chút do dự lên kinh thành. Nếu không bị Vân Nương mang đi, có lẽ khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của nàng cũng sẽ giống như Lục Khiêm. Cáo quan cầu người làm chủ, nhưng chính vì bị Vân Nương mang đi, những bát thuốc đắng nàng không cam lòng mà uống ở Lạc Mai Phong. Những xác C, H, E, T ở bãi Tha Ma. Những giọt nước mắt và nỗi sợ hãi, cuối cùng biến nàng thành một lục đồng hoàn toàn khác. Nàng chỉ muốn báo thù. Âm kém dương sai, tất cả đều là do số mệnh an bài. Trong cõi trần thế, vui buồn ly hợp, chìm nổi thăng trầm, mối quan hệ giữa nàng và Vân Nương sớm đã không thể diễn tả chỉ bằng hai chữ yêu hận. Thật ra ta rất sợ, nàng nhẹ nhàng cất tiếng. Nàng đã g y ế c người, lần đầu tiên g y ế c người. Một mạng sống đã kết thúc trong tay nàng. Những lời trước khi C, H, E, T của Vân Nương như một lời nguyền, luôn quẩn quanh trong tâm trí nàng. Từ hôm nay, ngươi cũng giống như ta. Chúc mừng ngươi, xuất sư rồi. Nàng giữ nỗi sợ thầm kín ấy trong lòng. Nhưng đêm nay, đột nhiên nàng chán ghét việc giấu giếm. Nàng muốn thẳng thắn đối diện với bản thân. Đêm dài tịch mịch. Ánh sáng từ đèn lồng soi sáng tuyết trắng, trong mây có ánh trăng nhạt, chiếu lên hai người dưới tán cây. Đừng sợ, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên. Lục Đồng ngẩng đầu, người trước mắt cúi nhìn, đưa tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng. Nàng nhận ra, không biết từ lúc nào, mình đã rơi lệ. Bùi Vân ánh xoa đầu nàng, hơi cúi xuống. Ôm nàng vào lòng, giọng hắn rất dịu dàng. Lục đại phu không phải là người xấu. Lục Đồng sững sờ, hắn luôn có thể nhìn thấu nàng. Nhìn thấu sự hoảng hốt và lo âu. Bất an và bồn chồn của nàng. Bất kể khi trước hai người vẫn đối đầu nhau. Hay về sau lúc đã ngầm hiểu lòng nhau. Bùn lầy kéo người ta chìm sâu. Nhưng trên bờ luôn có một bàn tay chìa ra. Giờ đây. Nàng đã nắm lấy bàn tay đó, hơi ấm từ áo choàng và vòng tay Bùi Vân ánh như có thể xua tan mọi giá lạnh. Lục Đồng ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng. Chính mùi hương này từng đánh thức nàng trong giấc mơ. Nàng quyến luyến mùi hương ấy, như quyến luyến chút nắng mỏng manh trong mùa đông. Nàng vùi mặt vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Ta biết, nửa tháng sau khi tuyết ngừng rơi ở Tô Nam. Trong thành đã có nắng, thời tiết tốt lên càng giúp ích cho việc điều trị dịch bệnh. Thiên tử ban lệnh, các nơi liên tục vận chuyển xích mộc đằng và hoàng kim đàm vào Tô Nam. Phương thuốc mới chữa bệnh hiệu quả rõ rệt. Trong thành lập lại các trạm phát thuốc, ngoại bệnh nhân ở trạm dịch. Dân Tô Nam hàng ngày tự giác đến trạm phát thuốc nhận thuốc phòng bệnh. Tô Nam dần dần có sức sống trở lại. Pháp trường sau ngôi miếu đổ nát không còn chôn thêm T, H, I, T, hát, ể mới. Dịch bệnh ổn định, triều đình ban hành công văn, sau năm mới sẽ cử các y quan khác đến Tô Nam lo những việc sau dịch. Khi y quan mới đến, nhóm quan ban đầu sẽ phải quay về kinh thành. Trong tình thế đang dần cải thiện này, Tô Nam đã đón cái Tết đầu tiên sau đại dịch. Ngay từ sáng sớm, nơi ở của các y quan đã vang tiếng pháo nổ, mảnh vụn đỏ rực của pháo, mãn đường thái, vương đầy sân, khói pháo xua tan mùi thuốc, mang đến không khí rộn ràng náo nhiệt kho khu nhà. Thường Tiến không biết tìm đâu ra hai chiếc đèn lồng đỏ, rồi nhờ Kỷ Tuân viết câu đối xuân dán trước cửa viện. Lâm Đan Thanh nhìn thấy vậy, thắc mắc, y chính, vài ngày nữa chúng ta phải quay về Thịnh Kinh, làm gì mà còn bày vẽ dán câu đối thế này? Người trẻ không hiểu, Thường Tiến ra hiệu cho Kỷ Tuân dán câu đối, vừa nói, đây là nghi thức, hơn nữa, mấy ngày nữa y quan từ Bình Châu sẽ đến đây, để trống trơn như vậy thì ra thể thống gì? Lâm Đan Thanh lắc đầu bất lực, ngài thật kỹ tính. Vừa quay đầu lại, nàng đã thấy Lục Đồng bước ra từ trong phòng, liền cười rạng rỡ, "Lục muội muội." Lục Đồng tiến lại gần, Thường Tiến nghe tiếng, quay lại, như thường lệ bắt mạch cho nàng. Sau khi rút tay về, ông gật đầu hài lòng, "Rất tốt, ngày một khá lên, thân thể Lục Đồng đã khỏe lên nhiều, có lẽ là nhờ phương thuốc tinh diệu của tổ tiên Lâm Đan Thanh." Kể từ đêm hôm đó, khi nàng nôn ra ngụm u đen, dường như độc tố tích tụ trong cơ thể cũng theo đó được giải phóng một phần. Sau đó, Kỷ Tuân ngày ngày châm cứu cho nàng, kết hợp với các phương thuốc mới mà Lâm Đan Thanh và Thường Tiến điều chế. Mạch tượng yếu ớt ban đầu giờ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Điều đáng mừng nhất là một số loại thuốc bắt đầu phát huy tác dụng với cơ thể nàng, dù hiệu quả vẫn còn kém xa so với người bình thường, nhưng có tác dụng là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt đẹp. Tô Nam vẫn còn thiếu thốn dược liệu, Thường Tiến thở dài, đợi về Thịnh Kinh, ta sẽ nhờ Ngự Dược Viện tìm thêm vài vị thuốc để điều phối phương thuốc, chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại. Lục Đồng cảm ơn Thường Tiến, ánh mắt nàng hướng ra cổng viện, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, tiếng trả giá mua bán vang lên, xen lẫn vài tiếng pháo nổ giòn tan, đó là tiếng bán hoa dán cửa sổ và đồ trang trí Tết. Lâm Đan Thanh giải thích, hôm nay là đêm giao thừa mà. Lục Đồng giật mình, hóa ra lại thêm một năm nữa trôi qua rồi, kể từ khi dịch bệnh ở Tô Nam có chuyển biến tốt. Nơi đây không còn tê chóc âm u như lúc họ vừa đến. Trên phố bắt đầu có người qua lại, một số cửa hàng cũng mở cửa trở lại. Tuy chưa thể so với sự phồn hoa trước đại dịch, nhưng mọi thứ đang dần khôi phục dáng vẻ ngày xưa. Bởi vậy, cái Tết sau khi sống sót sau đại nạn này càng trở nên đáng trân quý hơn bao giờ hết. Thái huyện thừa nói, tối nay trong thành sẽ pháo hoa. Y chính còn dự định tổ chức tiệc tất niên trong viện. Mọi người sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa. Tiệc tất niên, đúng vậy, Lâm Đan Thanh nói. Chúng ta ở Tô Nam đã phải dốc sức cứu dịch. Không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Nghe nói những năm trước, trước đêm giao thừa, mọi người trong y quan viện cũng tụ tập trước để gặp mặt ăn uống uống. Nhâm nhi chút rượu, lắng nghe viện sứ nói về viễn cảnh tương lai của y quan viện. Chỉ là năm nay, địa điểm đổi thành ở Tô Nam thôi. Lục Đồng không nói gì, như thể vừa nghĩ ra điều gì. Ánh mắt nàng lướt qua ngoài cửa, Lâm Đan Thanh tinh ý nhận ra, ghé sát lại, nói nhỏ. Muội đang tìm Bùi đại nhân phải không? Không có, không có gì mà không có. Lâm Đan Thanh cười trêu, tâm tư hai người viết rõ trên mặt, ai mà không nhận ra chứ? Lục Đồng, ngày ấy cùng Lý huyện úy và Thái huyện thừa đã ra ngoài rồi. Lâm Đan Thanh giải thích, vài ngày nữa chúng ta phải quay về Thịnh Kinh, người bảo vệ thành Tôn Nam quá ít, ngày ấy phải sắp xếp lại lực lượng ở đây, chắc mấy ngày tới sẽ rất bận. Lục Đồng gật đầu, thực ra không chỉ mình Bùi Vân Ánh bận rộn, các y quan ở đây cũng rất bận. Vài ngày nữa, các y quan từ Bình Châu sẽ đến tiếp ứng. Mọi công việc liên quan đến dịch bệnh ở Tô Nam cần phải bàn giao. Sau khi dán xong câu đối, Thường Tiến lại quay vào cùng các y quan khác sắp xếp văn thư bàn giao. Khi bận rộn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Khi Lục Đồng cùng Lâm Đan Thanh hoàn thành quyển văn thư cuối cùng về việc trị dịch thì mặt trời đã lặn. Những chiếc đèn lồng trong viện thắp sáng lên. Lý Văn Hổ và Thái Phương đã cho người sắp xếp bàn dài trong sân từ trước. Đồ ăn cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Tô Nam vừa trải qua đại dịch, không thể so với Thịnh Kinh. Dù hiện tại có cứu trợ thuốc men, lương thực, nhưng họ vẫn cần tiết kiệm. Đồ ăn rất đơn giản, món chính là một bát chè trôi nước lớn ở giữa bàn. Nghe nói, trong một số viên trôi nước có nhét đồng xu. Lâm Đan Thanh kéo Lục Đồng ra sân ngồi xuống. Thường Tiến đặc biệt mang ra rượu Tô Tô, nhưng chỉ cho mỗi người uống một ly nhỏ để phòng có việc đột xuất. Lục Đồng vì đang uống thuốc, chỉ được phát một chén nước ấm. Mọi người vất vả rồi. Thường Tiến cầm ly rượu đứng dậy, cảm thán những ngày qua ở Tô Nam, chư vị đồng nghiệp đồng lòng hợp sức, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau trị dịch. Giờ đây, khó khăn Tô Nam đã được giải quyết. Tất cả những ai có mặt ở đây đều là công thần. Ta xin kính mọi người một ly, chúc cho chúng ta, sau này dù ở đâu, làm gì, cũng luôn nhớ những ngày sát cánh tại Tô Nam. Không quên tâm nguyện ban đầu, luôn tương trợ lẫn nhau. Chúc cho Tô Nam sau đại dịch, tai qua nạn khỏi, vạn sự như ý. Ông chưa uống rượu mà như đã say. Một hơi nói liền mạch cả đoạn dài. Lâm Đan Thanh ghé vào tai Lục Đồng thì thầm. Thấy chưa, lão y quan nói không sai. Thường y chính quả nhiên không thể bỏ được việc mơ mộng về tương lai. Lục Đồng, ngay sau đó, Thường Tiến chỉ vào Lâm Đan Thanh. Nói, Lâm y quan lần này biểu hiện xuất sắc. Kỳ khảo hạch sau ta sẽ miễn 3 bậc cho ngươi. Thật sao? Lâm Đan Thanh vui mừng đứng lên, lập tức bỏ qua vẻ ghét bỏ lúc nãy, nâng ly rượu, nghiêm túc nói, đa tạ y chính, ta kính ngài một ly. Các y quan lập tức cười ầm lên, xung quanh tràn ngập tiếng hò reo chúc rượu. Lục Đồng chăm chú dùng thìa khuấy chè trôi nước trong bát. Chè trôi nước trong bát lớn giữa bàn được chia ra cho mỗi người một phần nhỏ. Mỗi phần 4 viên, tượng trưng cho 4 mùa bình an. Lục Đồng chậm rãi ăn hết 4 viên, nhưng không tìm thấy đồng xu nào. Nàng dùng thìa khuấy bát đã trống trơn, cảm thấy có chút thất vọng. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai. Nàng đang tìm đồng xu sao? Lục Đồng quay lại, thấy Kỷ Tuân đẩy bát chè của mình về phía nàng. Nàng ngẩn ra, Kỷ Tuân hơi ho một tiếng, giải thích. Ta thấy nàng cứ tìm mãi, bát này ta chưa động đến, nàng ăn đi. Hắn nhận ra Lục Đồng dường như không hứng thú với các món ăn khác. Cả tối không động đũa nhiều, chỉ có bát chè trước mặt là nàng ăn hết sạch, dáng vẻ như vẫn chưa thỏa mãn. Nghĩ ngợi một chút, anh đoán rằng nàng đang tìm đồng xu. Người ta nói ăn được chè có đồng xu thì năm mới sẽ gặp may mắn. Không cần đâu. Lục Đồng cảm ơn, rồi đẩy bát chè về lại trước mặt Kỷ Tuân. Ta ăn no rồi, có lẽ vì bị Lâm Đan Thanh ảnh hưởng. Dạo gần đây nàng rất tin vào chuyện vận may, nhưng dù rất muốn có thêm may mắn, hành động của Kỷ Tuân cũng không thích hợp. Nếu bát của hắn cũng không có đồng xu, nàng ăn liền 8 viên chè trôi nước sẽ khiến nàng khó chịu cả tối. Kỷ Tuân ngừng lại, định nói thêm điều gì? Thì một giọng nói khác vang lên. Tiểu Bùi đại nhân đến rồi. Hai người quay đầu lại, chỉ thấy từ cổng viện, một người trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú đang bước vào. Hắn nhìn lướt qua mọi người trên bàn tiệc, trên môi nở nụ cười nhẹ, rồi cất bước tiến vào. "Xin lỗi, ta đến muộn," hắn nói, cách Trương.